Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, Cynthia vs Lan. Mặc dù Lục Dã một mực trêu chọc Lan là đâu đâu chim, nhưng làm xuất đạo nhiều năm quán quân, Lan thực lực tuyệt đối không như khinh thường. Tại năm ngoái đại sư thi đấu vòng tròn bên trong, Lan đứng hàng thứ hai. Vẻn vẹn tiếc bại vào Lê Ông cực lớn Charizard Cynthia mặc dù đứng hàng thứ ba. Nhưng hai người chênh lệch vốn là cực kỳ bé nhỏ. Thắng bại càng nhiều khảo nghiệm là lâm tràng biểu hiện. Tiếng hoan hô như thủy triều. Từ bốn phương tám hướng vọt tới thế giới này đỉnh tiêm quyết đấu. Đích thân tới hiện trường. Dù là Lục Dã cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng. Miệng kiệt, Hunter đem xong chảo xem như loa. Cao giọng thay Cynthia trợ uy. Ivy hướng sân bãi nhìn ra xa. Con mắt đen như mực bên trong dần dần tách ra hào quang. Nhìn cẩn thận một chút. Trận đấu này khẳng định cực kỳ tàn khốc. Lục Dã cố ý phát ra chậc chậc âm thanh. Chỉ cần có thể để hai người này biết khó mà lui. Đến hiện trường xem thi đấu. Liền máu kiếm không thua thiệt. Miệng kiệt. Bố y. Ivy cùng Hunter nghiêm túc gật gật đầu. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Sướng ngôn viên hét lớn. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thân mang màu lam nhạt quần áo bó. Buộc lên màu lam cao đuôi ngựa cle. Cao mày. Âm thầm hướng bên cạnh đánh giá một chút. Hắn là Cynthia mời tới. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cynthia tiểu thư lại sẽ mời nam nhân đến hiện trường xem thi đấu. Thường ngày mời tịch, sẽ chỉ lưu cho thân mật vô gian Diantha, làm sao có thể mời những người khác, nghĩ mãi mà không rõ. Claire lắc đầu, đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong sân Lan, làm ngự long thế gia truyền thừa người. Claire cùng Lan đều là trong tộc dị bẩm thiên phú hậu bối. Nhưng Claire quang mang, một mực bị đồng tộc thiên tài Lan che giấu, nhìn qua vị này đi thẳng tại trước người mình, chỉ còn sót lại bóng lưng. Nhưng lại đầy cõi lòng tinh thần trọng nghĩa cùng nhiệt tình nam nhân. Claire yên lặng thở dài. Chỉ mong, hắn thật có thể thắng được trận đấu này. Trên trận tiếng hoan hô càng ngày càng nghiêm trọng. Theo trọng tài tiếng còi. Hai viên Pokebo đồng thời ném sân bãi. Hồng quang lấp lóe. Sân bãi ẩm ẩm chấn động. Che kín tinh hồng lân phiến Red Gyarados. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Thẳng tắp thân trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Giống. Lan tuyển thủ Red Gyarados đăng tràng. Gyarados thân dài tiếp cận 6.5m. Lan cái này tuyệt đối vượt qua 8m. Tương đương có cảm giác áp bách. Mà Gyarados đe dọa. Lệnh giữa sân câm như hến. Một lát sau. Bộc phát ra một trận reo hò. Tại đầu này to lớn cự thú trước. Tóc vàng mỹ nhân thân hình là nhỏ bé như vậy. Nhưng ở Cynthia khóe miệng, hiện ra một tia trong dự liệu ý cười. Sướng ngôn viên hét lớn. Cynthia tuyển thủ, phái ra thì là chúc phúc Pokemon. Togekiss, nhẹ nhàng giống như loài chim Togekiss. Mở ra tàu lượn hình tam giác cánh. Qua trong giây lát chiếm cứ chế không vị trí có lợi. Mời trên ghế, Lục Dã mở ra hệ thống đồ giám. Tiện thể trêu chọc hai con tinh linh. Sợ hãi không? Hunter cùng Ivy không nói gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn qua trong sân hai con tinh linh. Lục Dã hài lòng gật đầu. Nhìn xem, đều dọa đến nói không ra lời. Hệ thống đồ giám bên trong. Hai con tinh linh lít nhà lít nhít chiêu thức. Lệnh Lục Dã tê cả da đầu. Nhưng cũng đủ để chứng minh cái này hai con tinh linh thực lực. Red Gyarados, Dragon đen chuyển vận. Đại khái xuất mang theo Mega Thạch. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Togekiss, thụ đe dọa ảnh hưởng không lớn. Đồng thời có thể khắc chế ác thuộc tính Mega Gyarados. Không hổ là Cynthia A. Quả nhiên tại tầng thứ 5. Liền nhìn Lan sẽ không lựa chọn cưỡng ép Dragon đen. Chấm ngoặc kép, Claire lông mày nhảy một cái. Nhịn không được dùng tiếng Trung đáp lại nói. Lan thắng bại tay. Hẳn là tại Dragon Knight mới đúng. Lục Dã kinh ngạc ngắm nhìn Claire, gật đầu nói, Dragonite xác thực rất mạnh, Nhưng Dragon Knight tốc độ là không may. Đồng thời đẩy đội hiệu suất không bằng Dragon đen cường hóa Gyarados. Trận này Lan chiến thuật. Nhất định là Dragon đen cường hóa. Lục Dã như là khẳng định. Claire há to miệng. Nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Buồn buồn cầm lấy roi ra. Ba, mở rộng một chút. Lục Dã lông mày nhảy một cái. Tăng hắng một cái. Đem lực chú ý tập trung ở sân bãi bên trên. Togekiss vs Gyarados. Lục Dã bắt đầu thôi diễn. Các loại khả năng đều tại trong đầu qua một lần. Mặc dù kinh nghiệm phần lớn đến từ game giả lập. Nhưng ở dưới loại trường hợp này. Cynthia lựa chọn cũng chỉ có một cái. Thunder Wave. Lục Dã cùng Cynthia cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Trước tiên đem Gyarados tê dại lại nói. Claire dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một cái Lục Dã. Nhưng làm nàng ra đầu tê dại là. Làm nàng một lần nữa nhìn về phía sân bãi. Cynthia chỉ lệnh lại không có sai biệt. Gia hỏa này. Dự đoán trước Cynthia chỉ huy. Mà một bên khác. Lan lẫm tiếng nói. Gyarados. Dragon đen. Giống. Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét. Khí thế lại trèo cao phong. Tốc độ cực kỳ kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt đem nham thạch trong sân nham trụ chặn ngang đụng gãy. Khổng lồ như thế mục tiêu. Thunder Wave tuyệt đối không có khả năng miss. Nhưng Gyarados đuôi rồng gõ mặt đất. Mới đụng gãy đá vụn trống rỗng mà lên. Đem yếu ớt Thunder Wave đều bắn ra. Thunder Wave yếu ớt là vì để đối thủ không dễ dàng phát giác. Claire nhếch miệng. Mang theo đắc ý hướng Lục Dã giảng dài. Nhưng cái này vừa lúc cho Lan lợi dụng địa hình thời cơ. Mặc dù Lan chiến thuật bị Lục Dã thành công đoán đúng. Nhưng Claire cũng kịp thời thay Lan giải thích. Xem như lật về một thành. Lục Dã sạm mặt lại. Hai cái thân hữu đoàn thế mà so kè. Gia hỏa này. Sẽ không thật là một cái huynh khống đi. Nhưng Lục Dã ngắm nhìn Togekiss. Lẩm bẩm nói. Ta biết đại khái nàng dự định đánh như thế nào. Thunder Wave mất đi hiệu lực. Dragon đen ra chỉ hạ Red Gyarados. Hai mắt tinh hồng. Dữ tợn như giết chóc tử thần. Mà đúng lúc này. Hào quang chói sáng tại Gyarados hình tam giác màu đầu trên nở rộ Lan nhắm mắt lại. Phút chốc vén lên áo choàng. Vươn tay lăng không một nắm. Như thủy triều hồng quang từ cổ tay mang lên chìa thạch nở rộ. Lan mở to mắt. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Gyarados, mega tiến hóa, toàn trường chấn kinh, đầu này che kín sắc bén lân phiến, vây cá giống như cánh mega Gyarados, khiến cho mọi người bạo hét lên kinh ngạc. Đánh giá đầu này to lớn cự thú, Cynthia câu lên mỉm cười, vén lên trên trán tóc vàng, khí thế đột nhiên biến đổi. Cynthia ánh mắt sắc bén như dao quân dụng, Togekiss. Tránh đi ai phang về sau. Sweet Kiss. Togekiss chiếm cứ chế không ưu thế. Nhưng Mega Gyarados. Đồng dạng nắm giữ lướt đi năng lực. Tráng kiện dòng nước từ khía cạnh phun ra miệng phun ra. Red Gyarados lăng không mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Kết lấy xương lạnh ai phang cắn xé hướng Togekiss. Giác á. Togekiss nhẹ nhàng tránh đi. Đưa đi ngọt ngào hôn gió. Gyarados lập tức có chút hoảng hốt, một đầu hướng phía dưới cắm xuống, bỗng nhiên vọt tới trong sân sắc bén nham trụ. Oanh, Gyarados ầm vang ngã xuống đất, nham trụ trên người nó đâm mở một đầu dữ tợn vết máu. Gyarados lâm vào hỗn loạn, thậm chí đối với mình tạo thành sự đả kích không nhỏ. Sướng ngôn viên hét lớn, Dazzling Gleam, Cynthia lớn tiếng nói. Hào quang chói sáng dâng lên, lập tức bao trùm toàn bộ sân bãi. Yêu tinh hệ gấp đôi đả kích xuống. Mega Gyarados phát ra gầm lên giận dữ, thân thể dâng lên sương mù trạng huyết khí, lập tức từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, Lan vén lên áo choàng, vung tay lên một cái, ánh mắt nghiêm nghị, Gyarados, ai phang, lăng không nhảy lên. Red Gyarados ai phang hung hăng khảm vào Togekiss thân thể. Lại trực tiếp để Togekiss từ giữa không trung rơi xuống. Đông. Togekiss chật vật ngã xuống đất. Nhưng khổng lồ Red Gyarados lại sửng sốt một lát. mí mắt dần dần trở nên u ám. Là Tergekis John, ngáp, sướng ngôn viên hét lên kinh ngạc. Lan nhíu mày, waterfall, tráng kiện dòng nước đem Tergekis ầm vang vọt tới bên sân vòng phòng hộ. Tergekis mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, Red Gyarados cũng lung lay thân thể, tại chỗ rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.